Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, người áo trắng. Bên trong buổi trưa vừa qua khỏi, liền thấy một tòa cao bóng núi xuất hiện trong tầm mắt. Không đủ một canh giờ đã đi tới York bên ngoài trấn cách đó không xa. Hiện tại như vậy xử lý? Đường Tiếu đối Lansney hỏi nói. Ngoại trừ hải tộc, những người còn lại đều là lần đầu tiên tới đây. Lúc này cũng liền Lansney ý kiến cực kỳ có nhất dùng. Phiền phức tiểu thư mang theo quân đội trước đi theo hải tộc mấy người kia đi. Ta cùng thiếu gia đi trước York trấn điều động đội thuyền sau đó tụ hợp. Lansney đối cái này lua. San liền ôm quyền nói. Tốt, toàn quân nghe lệnh, theo ta đi. Lua San vung tay lên, lập tức đi theo mấy cái hải tộc hướng tây hải bờ biển đi đến. Từ man thú rừng sau khi đi ra, Lansney đối Lua San xưng hô cũng từ tướng quân biến thành tiểu thư. Cái này cũng tiến một bước tiết lộ Đường Tiếu quan hệ của hai người. Đã gọi Đường Tiếu thiếu gia, gọi Lua San tiểu thư thì thế nào? Đi thôi thiếu gia, chúng ta vào thành. Lansney chào hỏi một tiếng làm cái tư thế mời. Người đi theo quân đội, sờ lên Behemoth thú đầu, chỉ Lua San vị trí. Behemoth thú lập tức chạy tới. Mang theo lớn như vậy một cái man thú vào thành xác thực không quá phù hợp. Liền ánh sáng Behemoth thú cấp 9 thực lực một bày ra, chỉ sợ toàn bộ York trấn đều bối rối. Từ sơn môn đi vào, lập tức một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá cao mấy chục trượng, dâng thư Long Phi Phượng Vũ ba chữ to. York trấn thành lập tại vài ngàn năm trước. York trấn kinh người chỗ tại khắp cả thành trì liền thành một khối. Cái gọi là liền thành một khối nói đúng là cũng không có cái khác công liệu, mà là đem cả tòa núi dư thừa địa phương lấy ra, đào ra đường phố nói, xây thành phòng ốc, thậm chí núi này môn đều là một ngọn núi rèn luyện mà thành. Bởi vậy có thể thấy được công trình này to lớn, dù cho ngàn năm trôi qua toàn bộ thành trì cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ ra một loại cảm giác tang thương. Nếu như nói Hắc Ám Công Quốc là toàn bộ đại lục lớn nhất chợ đen, như vậy cái này York trấn liền là thứ hai chợ đen. Nơi này cũng là bán hết mọi thứ, mà trọng yếu nhất chính là nơi này buôn bán hải tộc đồ vật. Đây cũng chính là toàn bộ York trấn hấp dẫn người nhất đồ vật. Tổng chỗ đều biết biển cả tài nguyên cực kỳ phong phú. Tại loại này tài nguyên phong phú phía dưới, các loại khoáng sản tầng tầng lớp lớp, năng lượng tinh thạch hoặc là cái khác đỉnh cấp vật liệu có thể ở chỗ này mua được. Chỉ cần có đầy đủ vốn liếng, York trấn liền là ngươi mua sắm thiên đường. Hắc Ám Công Quốc sở dĩ được xưng là lớn nhất, là bởi vì Hắc Ám Công Quốc bên trong đồ vật đại đều có thể bán buôn. Đại lượng mua sắm mà York trấn không được. Rất nhiều vật liệu, nhiều nhất chỉ có thể mua 100 cân đã là cực hạn. York trấn tồn kho cũng không lớn. Không có đông đảo khoáng mạch chèo chống, York trấn chỉ có thể coi là bán lẻ, không tính là bán buôn. So với Hắc Ám Công Quốc bán buôn hiển nhiên phải kém hơn không ít. Đây cũng chính là không bằng Hắc Ám Công Quốc địa phương. Nhưng cũng may York trấn có hải tộc ở phía sau chỗ dựa, không chút nào sợ có người uy hiếp York trấn sinh tồn. Đây cũng là mấy ngàn năm, mỗi năm cường thịnh nguyên nhân chỗ. Không hổ là York trấn, quả nhiên không tầm thường. Nhìn xem trên cửa đá Long Phi Phượng Vũ ba chữ, hắn gật gật đầu. So với Hắc Ám Công Quốc khí thế nơi này không hề yếu. Đi vào đi thiếu gia, chỉ sợ thời gian muốn không còn kịp rồi. Lansney còn lâu mới có được Đường Tiếu như vậy chấn kinh. Dù sao hắn không phải lần đầu tiên đến York trấn, cho lúc trước ba lần đế quốc vận chuyển vật liệu liền là từ nơi này lên đường. Đường Tiếu gật gật đầu, hai người đi tới trong thành. Đồ vật a, nói cho ta biết đồ vật a. Một cái người áo trắng lôi kéo một cái khác người áo trắng cổ áo kêu to. Không thèm để ý chút nào, đây là man thú rừng, giống như coi như gây nên man thú vây công cũng không khẩn yếu. Ta rõ ràng chôn ở chỗ này. Người nhìn chung quanh vết tích rõ ràng là bởi vì chiến đấu mới sinh ra. Còn có cái này hố. Một cái khác người áo trắng dọa đến mặt mũi trắng bệch. Số 18 ta nhưng nói cho ngươi, nếu là vật kia không tìm được sợ là chúng ta hai cái đều muốn xong đời. Ngươi biết đạo chủ lên thủ đoạn, được xưng số 18 người áo trắng thân thể nhẫn không ngừng run. Dậy, nhấc lên chủ thượng thủ đoạn một loại ý lạnh từ trong đáy lòng dâng lên. Loại kia bị đánh tì bà cảm giác. Số 17, chúng ta làm sao bây giờ? Số 18 thanh âm đều có chút run rẩy. Vấn đề này quả thật có chút lớn. Ta làm sao biết nói sao xử lý? Nhanh chung quanh nhìn xem. Nếu là có thể phát hiện manh mối gì tốt nhất. Số 17 nói xong, số 18 lập tức gật gật đầu. Hai người lập tức muốn chung quanh chạy tới. Ở giữa địa phương đã không có cây. Cây sớm đã bị behemoth thú cho toàn bộ đánh ngã. Lúc này hai cái người áo trắng vây quanh đất trống chung quanh bắt đầu điên cuồng lục soát. Số 17 mau tới. Số 18 kêu một tiếng. Số 17 lập tức lao đến. Vật kia mất đi đối với hai người mà nói trực tiếp liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên không cho phép ném. Cũng tuyệt không thể ném. Mau nhìn, hai người trước mắt cây cối từ lâu vỡ nát. Trên mặt đất còn có rất nhiều to lớn dấu chân. Cái này, đây là máy móc chiến tranh dấu chân. Số 17 kinh ngạc nói. Tại cái này man thú trong rừng vậy mà xuất hiện một đài máy móc chiến tranh. Là ai thủ bút lớn như vậy? Nên biết đạo toàn bộ đại lục ở bên trên máy móc chiến tranh đều là có số lượng. Mỗi một quốc gia máy móc chiến tranh tại toàn bộ đại lục cũng đều là nổi danh, là cái kia đế quốc. Máy móc chiến tranh, hai người mắt to mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi địa phương khác nhìn xem. Số 17 nói, mấy phút đồng hồ sau hai người lần hai tụ hợp. Chung quanh đều là man thú vết chảo. Nhìn trên cây còn có trên đất vết tích, nơi này nhất định trải qua một trận man thú đại chiến. Số 17 phân tích, người lợi dụng máy móc chiến tranh cùng man thú đại chiến. Số 18 hỏi, không, nhìn cái kia phiến trên đất trống tuyệt đối là đơn thuần man thú chiến đấu. Với lại xem bộ dáng là hai đánh một tràng diện, mà máy móc chiến tranh không có bước vào qua đất trống nửa bước. Chỉ sợ là ở chỗ này đánh bại tập kích man thú. Số 17 nói xong chỉ dưới chân. Ra hiệu máy móc chiến tranh liền là tại cái phạm vi này hoạt động. Nếu là Đường Tiếu tại cái này nhất định sẽ lớn tiếng gọi tốt. Cái này suy đoán, mẹ nhà hắn, không sai chút nào a. Đây là cái nào đồ vật đi nơi nào? Số 17 nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là có người lợi dụng máy móc chiến tranh tương man thú xua đuổi. Sau đó đem vật kia cầm đi. Dù sao cái nào đồ vật thế nhưng là có năng lượng tinh thạch khí tức. Số 18 suy đoán. Có khả năng này. Nhìn cái này thổ lật lên dáng vẻ hẳn là đã mấy ngày. Hy vọng có thể đuổi theo kịp. Hai người gật gật đầu hướng Đường Tiếu cưỡi behemoth thú rời đi. Phương Tây đuổi theo. Bởi vì nơi này sớm đã bị behemoth thú từ mới mở ra một con đường. Liền xem như đồ đần nhìn một chút cũng biết đạo hẳn là đi bên này. Rất nhanh áo trắng người đi tới thông hướng New York trấn trên đường lớn. Ngừng, nơi này có đánh nhau cùng vết xe. Số 17 một hô số 18 rời đi ngừng lại. Nhìn xem vết xe hẳn là có mấy trăm cỗ xe ngựa. Nơi này trải qua một trận đại chiến. Số 17 rất định nói. Trên mặt đất còn có sớm đã khô cạn huyết dịch. Bên kia có cấp 9 man thú khí tức. Số 18 chỉ vào một bên nói. Chỗ nào chính là lúc ấy mai táng mấy ngàn binh sĩ địa phương. Cái này là cố ý lưu lại. Số 17 chau mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói có người có được một cái cấp 9 man thú? Vừa vặn trong rừng rậm gặp được hai cái man thú đang chiến đấu. Như thế xuống tới chẳng những chém giết hai đầu man thú còn chiếm được vật kia. Số 17 suy, đoán, số 18 đồng ý gật đầu. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.